Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Đồ tốt nhiều a. Chương 524. Đồ tốt nhiều a. Thứ này bao nhiêu tiền? Đối với chủ quán nói những sự thật này, Đinh Trúc tự nhiên mà vậy là đã sớm biết. Nàng hiện tại liền muốn biết cái đồ chơi này tại điểm tích lũy trong cửa hàng chỉ mua 1-200. Điểm tích lũy đồ vật tại cái này chợ đen bên trong đến muốn bao nhiêu tiền. Chủ quán không nói gì. Hắn hướng phía Đinh Trúc so với một thủ thế. Đinh Trúc gật gật đầu. Cảm thấy còn không tính quý. 200 vàng sao. Lại không nghĩ đối phương lộ ra nồng đậm chế giễu ý vị. Ngươi là lần đầu đến chợ đen sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao lại có một người nói như vậy? Chẳng lẽ trên đầu nàng treo đại đại manh mới hai chữ sao? Nếu không, làm sao mỗi người mới mở miệng liền có thể đoán được nàng là tân thủ? Thuốc mê loại vật này thế nhưng là chỉ có điểm tích lũy cửa hàng mới có. Đồng thời muốn đạt tới một chút đặc thù thuộc tính mới có thể mua. Mà những này thuộc tính điểm thuộc tính là không thể thông qua thêm điểm gia tăng. Chỉ có thể toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Hoàn thành nhiệm vụ sau ngẫu nhiên phân phối xuất ra. Cho nên, loại vật này cũng không phải tất cả mọi người có thể mua được. Nhưng là thứ này nhu cầu là toàn dân. Ngươi cảm thấy như thế quý giá đồ vật nếu là chỉ mua 200 vàng có phải là có chút rất xin lỗi. Phiền phức của nó thân thế rồi. Chẳng lẽ muốn 2000? Đinh Trúc cơ hồ kinh hô lối ra. Chẳng lẽ không cần 2000? Chủ quán đại khái cảm thấy Đinh Trúc thật sự là quá mức đồ nhà quê. Mà lại từ cái này kinh ngạc khẩu khí bên trên nhìn cũng không quá giống là có thể mua được người. Dứt khoát từ trong tay của nàng giành lại tới kia thuốc mê. Đối nàng phất phất tay. Đi đi đi, mua không nổi liền không nên ở chỗ này tản bộ. Mặc dù cách kia thật dày đấu bồng màu đen, Đinh Trúc đều cảm nhận được đến từ chủ quán kia nông đậm khinh bỉ. Nàng thậm chí ngay cả thêm lời thừa thãi đều không có nói ra một câu. Lại nhưng đã lại có người đi tới, trực tiếp đem Đinh Trúc gạt mở. Lão bản, còn có thuốc mê không có? Chỉ có 2 phần, bao nhiêu tiền một phần? 2000, chậc chậc. Tại sao lại đắt? Ngươi không biết a? Cái này thuốc mê mỗi 3 ngày chỉ có thể từ điểm tích lũy trong cửa hàng mua 5 phần. Cho nên, bán rất đắt, vân vân, nàng làm sao không biết đâu này, nàng điểm tích lũy trong cửa hàng, làm sao là lúc nào muốn mua đều có thể. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, tùy tiện mua, lại nói thứ này có thể là có tiền mà không mua được. Ngươi xem một chút cái này trên chợ đen nhiều như vậy, sạp hàng có mấy cái bán vật này, bên kia còn có một nhà, thật sao? Chủ quán đối với người đến thuyết pháp căn bản là không quan trọng. Người ta chỉ cần 1900 vàng, vậy ngươi đi mua người ta. Ta sát, đây chính là cái gọi là vật hiếm thì quý sao? Dĩ nhiên bán đồ đều như thế duệ. Đinh Trúc yên lặng đứng ở một bên đứng ngoài quan sát trong chốc lát. Cuối cùng trông thấy, người tới dĩ nhiên đại thủ bút hoa thật 4000 vàng mua 2 cái cấp thấp mê. Thuốc, đồng thời nhìn kia nhẹ nhàng bước chân vẫn là một loại nhặt được đại tiện nghi sức mạnh. Nàng lập tức có một loại người ở đây ngốc nhiều tiền tốc độ, đến cảm giác. Nếu như nàng không tiền lời ít đồ giống như đều có lỗi với này bên trong người a. Đương nhiên, trên chợ đen trừ những vật này bên ngoài, nhiều nhất vẫn là các loại trang bị, mặc trên người, trên đầu mang, quần áo, giày, đồ trang sức, vũ khí cái gì cần có đều có. Đương nhiên, còn có bán phù văn. Đinh Trúc lật xem một lượt, Cái này trên thị trường phù văn hơn phân nửa đều là gia tăng HP cùng thể lực giá trị. Còn những khác cùng loại gia tăng cái gì điểm thuộc tính rất ít. Giống như là trên người nàng đeo loại này gia tăng cân bằng loại này thì càng là không có. Đi dạo một vòng xuống tới, nhất làm cho Đinh Trúc vui mừng chính là, nàng lại còn phát hiện mấy cái bán ba lô quầy hàng. Dựa theo ba lô lớn nhỏ, giá cả tự nhiên cũng là không giống. Mặc dù thập nhị cách ba lô chỉ cần 100 kim nhất cái, nhưng là thập nhị cách trở lên ba lô, mỗi gia tăng hai cái ô vuông, giá cả kia đều là hiện ra bao nhiêu hình gia tăng. Đặc biệt là 24 cách ba lô lại nhưng đã giá bán cao tới 2 vạn vàng. Nhìn xem kia một chuỗi con số không, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình răng đau dữ dội. Chỉ có lúc đang đi dạo phố nàng mới sẽ cảm thấy mình đặc biệt nghèo. Bất quá khiến người ngoài ý thời điểm, ở một cái bán ba lỗ quầy hàng bên trên, Đinh Trúc phát hiện một loại đồ vật, gọi là ba lô vị gia tăng phiếu ưu đãi đồ vật. Chỉ cần sử dụng liền có thể gia tăng một cái ba lô vị. Nhiều một cái ba lô vị liền có thể nhiều cất đặt một cái ba lô. Đây mới thật sự là đồ tốt. Nàng nhìn một chút mặt của mình tấm. Thứ một cái ba lô vị là vô tận thế giới bên trong đưa tặng. Nàng hiện tại đã thả ở một cái 24 cách ba lô. Mà từ cái thứ hai ba lô vị bắt đầu. Cũng phải cần loại này gia tăng phiếu ưu đãi đến gia tăng. Cái thứ hai cần một chương phiếu ưu đãi. Cái thứ ba cần 2 tấm. Cái thứ tư cần 4 tờ. Cái thứ năm cần 8 tấm. Cái thứ sáu cần 16 tấm money mà một người nhiều nhất chỉ có thể mở ra 6 cái túi đeo lưng. Vị, nếu như muốn toàn bộ mở ra ba lô vị, liền cần 31 chương ba lô gia tăng phiếu ưu đãi. Hỏi thăm một chút bầy ông chủ. Cái này cái túi đeo lưng gia tăng phiếu ưu đãi hết thảy 1000 kim nhất chương. Tuyệt đối chắc giá. Đinh Trúc nhìn mình tiền tiết kiệm, lại nhìn một chút mình hiện hữu ba lô ô vuông. Cuối cùng lại nghĩ mình tại nhiệm vụ bên trong vô số lần bởi vì ba lô ô vuông không đủ mà. Đem có thể mang làm nhiệm vụ đồ vật hết thảy bán cho điểm tích lũy cửa hàng. Loại kia cảm giác đau lòng thật là nhớ tới đến liền không nghĩ trải qua lần thứ hai. Đinh Trúc mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng là nàng tự cho là mình tiêu phí quan niệm vẫn tương đối tốt. Nên tiêu tiền nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, nhưng là không nên tiêu tiền. Nàng quả nhiên là một phân tiền cũng sẽ không hoa. Đối mặt loại này ba lô vị đồ vật tự nhiên là càng sớm mở ra càng tốt. Cho nên, lập tức nàng căn bản là liền nửa điểm do dự đều không có. Trực tiếp móc ra 3.000.000 vàng, mua 31 chương ba lô gia tăng phiếu ưu đãi. Trực tiếp đem 6 cái túi đeo lưng vị toàn bộ mở ra. Tiếp lấy mỗi cái 100 vàng giá cả mua 6 cái thập nhị cách ba lô. Đem bọn hắn từng cái để vào ba lô vị bên trong. Lần này, túi đeo lưng của nàng ô vuông, từ 24 cách trực tiếp tiêu thăng đến 96 cách. Loại cảm giác này giống như là lập tức từ nghèo rớt mùng tơi lập tức bước vào thường thường bậc. Trung sinh hoạt. Loại cảm giác này thật sự là quá tươi đẹp, chợ đen thật sự là quá lớn, đồ vật cũng quá nhiều, rực rỡ muôn màu thấy Đinh Trúc mặt đỏ tim run, nếu không phải nàng móng vuốt đem túi tiền bóc đủ gấp. Hiện tại đoán chừng những kim tệ đó đã vui sướng chọn ra túi xách của mình, thẳng đến những cái kia chủ quán túi. Không ngừng mà nói với mình nhất định phải lý tính tiêu phí Đinh Trúc. Rời đi chợ đen thời điểm, kỳ thật vẫn là mua không ít thứ. cũng tỉ như nàng liền mua một chút kinh nghiệm qua nhiệm vụ nhu yếu phẩm money giống như là linh dị trong thế giới cao cấp khu quỷ công cụ, còn có tại cực độ thời tiết hạ các loại dược phẩm. Cùng tại thế giới võ hiệp bên trong có thể ngắn ngủi gia tăng nội công tiêu hao tính vật phẩm money làm nàng quyết định muốn rời khỏi cái này chợ đen thời điểm. Kia thật là giống như là có quỷ tại đuổi nàng đồng dạng. Nàng là liền đầu cũng không dám về, liền sợ quay đầu mình không ra được. Hết chương.